Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 340, bọn họ liền không thể gặp chúng ta tốt. Phía trước Trần Kỳ thì có quá phương diện này suy đoán. Hắn trong óc siêu năng lực tinh thể, tuy là đều là tới từ với tiện nghi của hắn nữ nhi. Có thể nói cách khác, chính là hắn chiếm được dạng gì siêu năng lực, ý thức của hắn trong biển sẽ xuất hiện dạng gì siêu năng lực tinh thể. Như vậy, hắn đạt được phái nam siêu năng lực sau đó, trong óc có phải hay không cũng có thể xuất hiện tương quan siêu năng lực tinh thể đâu. Nếu như có thể xuất hiện, cái kia cùng ở trong óc tinh thể năng lượng, có phải hay không cũng có thể dùng đến để thăng những thứ này siêu năng lực tinh thể đại biểu siêu năng lực đâu. Hiện ở cái suy đoán này thành sự thực, hắn đi qua, phục chế, siêu năng lực được lưu ất di động trong nháy mắt. Hơn nữa cũng đi qua nát bấy trong óc, vô dụng, siêu năng lực. Đạt được tinh thể năng lượng tăng lên di động trong nháy mắt đẳng cấp. Nói cách khác, ta có thể phục chế ba loại phái nam siêu năng lực. Đồng thời không nhìn cái này ba loại siêu năng lực thiên phú đẳng cấp. Cùng nguyên sở hữu giả hiện hữu đẳng cấp, dùng tinh thể năng lượng tiến hành đề thăng. Đây đối với Trần Kỳ mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Thoạt nhìn chỉ có ba loại, so với việc hắn tự thân siêu năng lực có thể có được siêu năng lực số lượng mà nói. Thiếu hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn có thể đem cái này ba lần cơ hội, dùng ở chỗ mấu chốt nhất. So với như bây giờ, hắn tiện nghi nữ nhi số lượng đã đạt đến 2 vạn người. Có thể hắn vẫn là không có đạt được di động trong nháy mắt siêu năng lực. Mà Liễu Ất lại có loại này siêu năng lực, đem di động trong nháy mắt siêu năng lực tăng lên tới B cấp sau đó. Trần Kỳ xa nhất di động trong nháy mắt khoảng cách cũng không có ở lúc đó liền vượt lên trước Liễu Ất. Bởi vì, này chủng siêu năng lực cũng không phải là đạt được tương ứng đẳng cấp sau đó có thể phát huy ra lớn nhất siêu năng lực hiệu quả. Trải qua 2 tuần lễ thời gian bế quan luyện tập, Trần Kỳ ở di động trong nháy mắt siêu năng lực sử dụng bên trên đã hoàn toàn vượt qua Liễu Ất. Bộ trưởng chính là bộ trưởng A. Liễu Ất ăn mặc khí thô cảm khái đứng lên. Ngay mới vừa rồi 10 phút trong thời gian, hắn cùng Trần Kỳ tiến hành rồi một hồi chỉ dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực so đấu. Hai người không ngừng di hình hoán vị, nhưng mỗi một lần, Trần Kỳ cũng có thể ở Liễu Ất di động trong nháy mắt mới vừa hoàn thành thời điểm. Liền hầu như ở đồng thời xuất hiện ở Liễu Ất bên người. Mặc dù Liễu Ất sử dụng được lúc trước hắn ở Trần Kỳ dưới sự nhắc nhở, nghiên cứu ra được tuyệt chiêu. Cũng chính là nhiều lần di động trong nháy mắt, Trần Kỳ vẫn như cũ có thể bắt được hắn vị trí. Tương phản, đổi thành Liễu Ất tới chóc nã Trần Kỳ vị trí lúc, Liễu Ất lại hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Trần Kỳ cười nói, các loại, chờ, tu luyện của ngươi cảnh giới cao hơn một chút, có thể so với vừa rồi khá hơn một chút. Liễu Ất hưng phấn mà hỏi, bộ trưởng, cảnh giới tu luyện cao, ta là có thể cảm giác được ngài di động trong nháy mắt vị trí sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, cảnh giới tu luyện cao sau đó, quả thật có thể đề thăng năng lực cảm nhận. Bất quá, ta năng lực cảm nhận sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì ta phục chế nào đó động vật thiên phú. Ngươi không có ta loại này siêu năng lực, mãi mãi cũng không có cách nào khác đuổi theo ta vị trí. Liễu Ất sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt cầu xin nói ra, bộ trưởng, ngài cái này nói còn không bằng không nói a. Trần Kỳ cười nói, đương nhiên hữu dụng. Liễu Ất hỏi, có tác dụng gì? Trần Kỳ hồi đáp, làm cho ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch a. Không đợi Liễu Ất đáp lời, Trần Kỳ liền tiếp tục nói ra, đồng dạng một loại siêu năng lực, chúng ta đều là cấp, ta mới đến 2 tuần lễ thời gian, mà ngươi đã thức tỉnh rồi thời gian 1 năm, Không nói ta cảm giác mạnh hơn ngươi điểm này. Hãy nói một chút ngươi di động trong nháy mắt tốc độ. Còn có di động trong nháy mắt khoảng cách xa nhất. Vì sao không bằng ta? Lưu Ất xấu hổ đứng lên. Hắn không biết là Trần Kỳ di động trong nháy mắt siêu năng lực đã đạt đến B cấp. Mà hắn chỉ có cấp. Tự nhiên không bằng Trần Kỳ. Cho Lưu Ất một ít động lực sau đó. Trần Kỳ tâm tư liền nhào vào tài quyết cục mở rộng bên trên. Tài quyết bộ phận đã chính thức đổi tên là tài quyết cục. Mở rộng 5 vạn người đã toàn bộ vào chỗ. Phía trước Trần Kỳ còn lo lắng quá tài quyết cục mới tổng bộ vấn đề. Có thể sau lại phát hiện vấn đề này hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Sớm có người giúp hắn làm xong tất cả. Trên thực tế, Trần Kỳ hiện nay cũng chỉ là tài quyết cục nhị bà thủ mà thôi. Chức vị của hắn là tài quyết cục trưởng, có ở Hoa Hạ, còn có một cái chức vị gọi bí thư. Tài quyết cục bí thư không là người khác, liền là trước kia đặc biệt sự tình cục hoàng phó cục trưởng. Ở tài quyết bộ phận thành lập thời điểm, hoàng phó cục trưởng liền kiêm nhiệm tài quyết bộ bí thư. Giữa hai người hợp tác vẫn cực kỳ khoái trá. Hoàng thư ký chưa bao giờ quan tâm Trần Kỳ muốn làm gì. Hắn chỉ biết làm tốt nội vụ công tác tới phối hợp Trần Kỳ. Điều này cũng làm cho Trần Kỳ rất hài lòng. Mang rời đến mới tổng bộ sau đó. Mới nhậm chức 50.000 danh tài quyết viên cũng không có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà là tại tài quyết cục tiến hành huấn luyện. Cái thứ nhất trong huấn luyện dung tự nhiên là giáo dục bọn họ tu luyện. Tài quyết thiên, chương 04, phía trước Trần Kỳ công bố chính mình nghiên cứu ra môn này tu luyện công pháp sau đó. Cũng chỉ đối với tài quyết trong cuộc bộ phận truyền thủ. Còn vì vậy mà dẫn phát rồi một ít tranh chấp, người cản trở được giải quyết sau đó. Trần Kỳ cũng không có đem môn công pháp này truyền cho cái khác quan phương cơ cấu. Tuy là cao tầng khẳng định cũng lấy được loại công pháp này. Thậm chí sẽ cho một số người tu luyện, nhưng những người này số lượng tất nhiên vô cùng ít ỏi. Đây cũng là vì sao tài quyết bộ phận lại nhanh như vậy biến thành tài quyết cục. Nhưng lại một cái liền khuếch trương chiêu 5 vạn người nguyên nhân. Trong quá khứ 2 tuần lễ trong thời gian, Trần Kỳ đang huấn luyện chính mình di động trong nháy mắt siêu năng lực đồng thời. Đã ở tài quyết trong cuộc bộ phận truyền thụ tu luyện công pháp. Đương nhiên, cũng không phải hắn một thân một mình truyền thụ, còn có đã học xong. Tài quyết thiên, chương 04, lực lĩnh ngộ lại tương đối cao tài quyết viên, chuyển chức thành tài quyết cục huấn luyện viên, trợ giúp Trần Kỳ tiến hành huấn luyện, 5 vạn người phân tổ công tác là Trần Kỳ để hoàn thành. Mặc dù là tị hiềm, hắn cũng không có đem tất cả nữ tính tài quyết viên đều phân chia đến chính mình tổ bên trong. Nhưng hắn phụ trách truyền thụ công pháp tu luyện tổ viên bên trong phái nữ số lượng. Cũng chiếm được khuếch trương chiêu trong số nhân viên tuyệt đại đa số. Hiện tại mới tăng thêm 50.000 danh tài quyết viên. Đều đã học xong, tài quyết thiên, chương 04, Trần Kỳ vào lúc này cần nhất làm. Dĩ nhiên chính là đem những cái này hắn không có cơ hội thôi miên nữ tính tài quyết viên môn. Một lần thôi miên, trên danh nghĩa là khảo sát tất cả mọi người tiến độ tu luyện. Đối với tất cả mọi người tu luyện tiến hành giáo dục. Trên thực tế Trần Kỳ mục đích thật sự lại không có ai biết. Một tuần lễ thoáng một cái đã qua, tăng giờ làm việc Trần Kỳ, rốt cục hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Lúc này tiện nghi của hắn nữ nhi số lượng chính thức đột phá 2 vạn người đại quan. Đạt tới 211 người. Trong đó, có gần 2 vạn người công pháp tu luyện là tài quyết thiên, chương 04, đẳng cấp này. Không có tu luyện môn này, hoàng, cấp công pháp. Đều là tài quyết học viện nữ tính học viên. Cùng với đặc biệt sự tình cục một ít nữ tính đặc biệt sự tình viên. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ Trần Kỳ, cũng nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn muốn đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện. cái này tại nguyên bản trong lịch sử, linh khí sống lại thời gian 10 năm nhân loại có thể đạt tới tối cao cảnh giới tu luyện. Nước Mỹ, SHIELD, vệ tinh trụy lạc đã thành tất nhiên. Căn cứ NASA dự tính, tương lai trong thời gian một tuần, chúng ta còn thừa lại 192 quả vệ tinh. Sẽ toàn bộ trụy lạc, không một may mắn còn tồn tại. Kiểu mới vệ tinh còn đang nghiên cứu bên trong. Ở kiểu mới vệ tinh lên không phía trước, chúng ta sẽ mất đi chúng ta toàn thế giới cường đại nhất thực lực quân sự. Cùng lúc đó, Hoa Hạ phương diện ở linh khí sống lại phía sau thực lực cá nhân tiến độ nghiên cứu bên trên. Rất xa vượt qua quốc gia của ta, căn cứ tình báo biểu hiện, bọn họ có 10 vạn người tu luyện, đồ tể, nghiên cứu ra được. Trước mắt mới thôi tu luyện hiệu suất cao nhất tu luyện công pháp. Chúng ta chuyên gia cho rằng, bọn họ cái kia 10 vạn người, tương hội tại gần 2 tháng bên trong, đạt được ngũ phẩm bình quân tu luyện đẳng cấp, bọn họ sẽ trở thành toàn thế giới cường đại nhất một chi siêu phàm lực lượng quân đội. SHIELD cục trưởng biểu tình nghiêm túc nói ra. Chúng ta tuyệt đối không thể cấp bọn họ thời gian này. Nếu để cho bọn họ vượt lên đầu chúng ta một bước, chúng ta sẽ mất đi đuổi theo bọn họ cơ hội. Thảo luận bắt đầu. 2 giờ sau đó, một cái phương án bày ở SHIELD cục trưởng trước mặt. Lợi dụng siêu năng lực giả cùng chúng ta tương quan kỹ thuật, cải biến vệ tinh rơi xuống địa điểm là chúng ta có thể làm được điểm này, nhưng cụ thể rơi xuống điểm còn cần quân đội tham mưu chỗ tiến hành phân tích xác nhận. Cải biến vệ tinh rơi xuống điểm lại muốn quân đội tham mưu chỗ xác nhận vị trí. SHIELD cái phương án này mục đích không cần nói cũng biết. SHIELD cục trưởng lo lắng nói ra. Nhưng này dạng có thể hay không dẫn phát chiến tranh? Tuy là Hoa Hạ cũng mất đi vệ tinh, nhưng dưới tình huống như vậy, chúng ta đã đánh không thắng Hoa Hạ. Chuyên gia nói ra, nếu như là chuyện này là cá nhân hành vi, là siêu năng lực tổ chức phạm tội hành vi, hơn nữa rơi xuống không chỉ là quốc gia chúng ta vệ tinh, lại để cho một phần nhỏ vệ tinh rơi vào Hoa Hạ bên ngoài, cũng sẽ không dẫn phát chiến tranh. SHIELD cục trưởng, vậy trước tiên chế định cặn kẽ kế hoạch A. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?